dù sao ra ngoài giờ cũng không tốt cho ngươi, để ngươi ngủ một chút liền ổn thỏa. Diệp Thần liền cười nói, Lý Mặc Sầu liền cứ thế lăn ra ngủ. Diệp Thần xoay người bước đến gần hai mẹ con Võ Tam Nương cùng với cả Hà Nguyên Quân. Có lẽ một cảnh quay đậm chất công nghiệp phim điện ảnh Nhật Bản chuẩn bị diễn ra đi à, cách chương.